Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 40. Ừ, Văn Tiểu Thi gật gật đầu, sau đó là hợp đồng phân thành vấn đề. Hàn Ca nói, nếu ngươi một tháng kiếm tiền vẫn chưa tới 6.000 khối. Vậy ngươi để cho ta cho ngươi bồi thường tiền sao? Văn Tiểu Thi sững sờ mà nói, Hàn Ca không lời. Ngươi thường cái gì tiền a? Nếu như ngươi lợi nhuận không đủ 6.000, ta liền cho ngươi phát 6.000 khối lương tạm. Ếch, vậy ngươi không phải là lỗ vốn, mang bản thân vừa rồi có nguy hiểm. Bất quá ta tin tưởng ngươi nhất định không chỉ lợi nhuận 6.000 khối. Hàn Ca cười nói, trên thực tế, Hàn Ca nội tâm kỳ thật vô cùng có nắm chắc, liền trước mắt thị trường mà nói. Ký kết phòng làm việc chủ bá lương tạm thấp nhất cũng sẽ ở 3.000 khối. Lại thấp nhân gia liền sẽ không cùng ngươi hợp tác. Hàn Ca cho Văn Tiểu Thi gấp đôi thị trường lương tạm. Bất quá nàng xác thực giá trị cái giá này. Văn Tiểu Thi bất đắc dĩ cười cười. Nếu như tháng thứ nhất để cho chính ta chạy tới trực tiếp, thực không nhất định có thể lợi nhuận 6.000 khối tiền. Nếu như ta dám ký ngươi, nguy hiểm liền để ta tới gánh chịu. Ngươi yên tâm đi. Hàn Ca cười nói. Sau đó nếu như ngươi đơn tháng thu vào vượt qua 6.000 khối, ta muốn cầm phân thành. Ừ, ngươi cầm bao nhiêu đâu này? Ngươi cảm thấy có thể cho ta bao nhiêu đâu này? Hàn Ca cười nói. Văn Tiểu Thi cân nhắc một chút, nhỏ giọng nói. Vậy, chúng ta mỗi người một nửa như thế nào đây? Như vậy rất công bình. Ta cũng không có ý kiến gì. Hàn Ca cười cười, lại nói, chúng ta bây giờ trò chuyện tuy rất thuận lợi, đối với ngươi hiện đang lo lắng là, A-di hội cho ngươi đi làm chủ truyền bá sao? Nếu như ta trực tiếp đánh đàn dương cầm, nàng sẽ đồng ý. Văn Tiểu Thi mất cười một tiếng. Hơn nữa ngươi có tin hay không, nàng cũng sẽ chạy tới cùng ta tranh nhau đàn. Hàn Ca, ngươi chuẩn bị lúc nào để ta bắt đầu trực tiếp đâu này? Hàn Ca nói, trực tiếp bất cứ lúc nào cũng là có thể khai mở. Chờ ngươi chuẩn bị cho tốt là được, nhưng hợp đồng phải chờ ta cầm phòng làm việc thủ tục làm tốt lại ký. Ngày mai ta sẽ đi làm lý liên quan thủ tục. Hào, ngoặc kép chấm chấm, hơn 7 giờ tối trọng, Hàn Ca đang trong phòng xem phim, bỗng nhiên truyền đến đông đông đông, tiếng đập cửa. Cùng với còn có Văn Tiểu Thi thanh âm. Ca ca ta tới rồi. Từ xế chiều biết Dịch Thủy Giao đối với hắn dùng xưng hô thế này, Văn Tiểu Thi liền bắt đầu cùng Phong gọi hắn ca ca. Hàn Ca đối với cái này mặc dù có điểm bất đắc dĩ, nhưng cũng không cách nào phản bác. Mở cửa ra, Hàn Ca cầm Văn Tiểu Thi nghênh đi vào. Đây là hắn cùng Văn Tiểu Thi ước hẹn, chúng ta liền lấy ca hát nữ nhân vật chính truyền bá làm thí dụ. Hàn Ca mở ra là nhỏ tranh trực, tiếp, nói, nàng hiện tại hàng ngày nhân khí tại 50 vạn người xem, mà còn ở trên vững bước thăng, chúng ta trước đến xem nàng vì cái gì có thể hòa. Ừ, đầu tiên, nàng cơ bản thực lực rất tốt, mặc kệ nhan trị còn là ngón giọng, đều xem như rất lợi hại. Nàng không thể so với một ít minh tinh chênh lệch. Bất quá đơn từ khỏe mạnh lực mà nói, kỳ thật ngươi so với nàng còn tốt hơn một ít. Hàn Ca tiếp tục nói, tiếp theo, từng trực tiếp đang lúc đều có bản thân mưa đạn văn hóa. Nói một cách khác, muốn chính là có bản thân phong cách cùng mình ngạnh, muốn để mình không giống với khác chủ bá. Như vậy người fan hâm mộ liên phát mưa đạn thời điểm cũng sẽ có một cái chỉnh thể phong cách. Người tài năng tự thành một trường phái riêng, riêng một ngọn cờ. Ừ, phát giác được Hàn Ca nhìn về phía nàng, Văn Tiểu Thi gấp vội vàng gật đầu. Người khả năng cảm thấy có phần trừu tượng. Hàn Ca cười nói, vậy ta liền cho ngươi lấy một thí dụ. Ngươi xem một chút nàng trực tiếp đang lúc hiện tại mưa đạn, có cái gì không đặc điểm? Ếch, dường như đều tại nói tiểu ong mật. Có ý tứ gì? Đây là độc thuộc về nàng một cái, ngạnh. Vừa mới bắt đầu ta cũng không hiểu nhiều. Hàn Ca cười giải thích nói. Về sau ta đặc biệt đi chú ý một chút mới hiểu được. Ngạnh khởi nguồn là như thế này. Có một lần, mưa đạn nước hảo hữu hỏi nàng ca hát vì cái gì dễ nghe như vậy. Nàng trả lời, bởi vì khi còn bé giữa trưa lúc ngủ sau, mơ hồ giữa cảm giác được trên miệng có vật gì. Nàng liền dùng tay nhào nặn một chút, nguyên lai đó là một cái tiểu ong mật. Sau đó miệng nàng môi bị ong mật chiết. Về sau nàng nghe được tiểu ong mật trước khi chết nói với nàng, ta đã cầm ta tinh hoa đều cho ngươi. Nếu như ngươi sau này còn là hát không tốt ca, ta đem chết không nhắm mắt. Cho nên nàng vì hoàn thành tiểu ong mật nguyện vọng, từ đó về sau liền khổ luyện thanh nhạc. Cho nên hiện tại ca hát mới dễ nghe như vậy. Văn Tiểu Thi vẻ mặt mộng bức, có phải hay không cảm thấy rất kéo? Hàn Ca cười nói, ừ, Văn Tiểu Thi gật gật đầu. Thế nhưng là nàng nói vậy cái tiết mục nhỏ hết lần này tới lần khác liền hòa. Cái này kêu là vô tâm trồng liễu. Sao làm cho gái yêu? Liễu thành ấm. Cho nên về sau, nếu như nàng nào đó bài hát phát huy có đặc biệt hào, hát rất êm tai, sẽ xuất hiện những cái này mưa đạn. Hàn Ca cười chìa chìa màn ảnh máy vi tính. Tiểu ong mật rốt cục tới có thể mỉm cười cửu tuyền. Xem ra tiểu ong mật bắn ra tinh hoa cũng bị Mông Mông hấp thu. Ta là tiểu ong mật, ta đã nghỉ ngơi. Tiểu ong mật tuy chết cũng không tiếc. Có thể Mông Mông ngươi vì sao phải rút ra nó tin tin. Bất quá người chắc chắn sẽ có sai lầm thời điểm. Hàn Ca tiếp tục cười nói. Cho nên nếu như tranh nào đó bài hát không có phát huy hảo, mưa đạn sẽ xuất hiện. Ta là tiểu ong mật, ta chết không nhắm mắt, Mông Mông ngươi chờ xem. Tiểu ong mật buổi tối sẽ tìm đến ngươi, tiểu ong mật. Mông Mông ngươi có phải hay không lại muốn ta tinh hoa? Mọi việc như thế mưa đạn. Ha ha, thật tốt thú vị nha. Văn Tiểu Thi có chút hâm mộ địa cười một tiếng. Đúng vậy a. Hàn Ca cười gật gật đầu. Đây là nàng trực tiếp thời gian riêng một ngọn cờ, mưa đạn văn hóa. Toàn bộ bình đài ngươi cũng tìm không được nữa cái thứ hai. Nếu như ngươi đến người khác trực tiếp đang lúc phát tiểu ong mật để làm chi, nhân gia sẽ cảm thấy ngươi là kẻ đần. Hơn nữa một phương diện khác, Hàn Ca tiếp tục nói, một ít tân người xem đi đến nàng trực tiếp, thấy được đầy bình tiểu ong mật xxxx, khẳng định liền câu dẫn ra bọn họ lòng hiếu kỳ. Cho nên bọn họ liền nghĩ rõ ràng một chút vật này khả năng chậm rãi liền biến thành nàng trung thực người xem. Này đối với hấp dẫn tân người xem hiệu quả rất tốt. Vậy mình nghĩ tiết mục ngắn tạo ngạch chẳng phải đi. Văn Tiểu Thi đạo, đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Không chút khách khí nói, muốn một cái ngạch đại hòa cần nhất định cơ duyên cùng vận khí. Khả năng lúc ấy tiểu Nịnh Mông nói vậy cái đoạn thời gian sau, nàng chính là thuận miệng nói, cũng không nghĩ tới về sau, tiểu ong mật hội như vậy hòa. Thành nàng trực tiếp thời gian độc nhất vô nhị văn hóa. Thật đúng là không đơn giản đó. Văn Tiểu Thi cười gật gật đầu, ta đều cảm thấy đặc biệt có thú. Những cái này nước hảo hữu mưa đạn thực quá trêu chọc. Nhìn xem thực sung sướng. Hàn Ca cười nói, trực tiếp vốn chính là chủ bá cùng người xem ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, người xem cũng là ngươi, công tác đồng bọn. Ngươi muốn hào hào lợi dụng những cái này đồng bọn. Ừ, cứ như vậy, Hàn Ca từ hơn 7 điểm từ trước đến nay Văn Tiểu Thi thảo luận đến 10 giờ. Thẳng đến tiểu Nịnh Mông hạ truyền bá, kỳ thật đại đa số thời gian đều là Hàn Ca tự cấp nàng giảng giải làm chủ truyền bá các mặt. Văn Tiểu Thi thì an tĩnh địa nghe cùng nhớ. Chung quy Hàn Ca những ngày này nhìn nữ nhân vật chính truyền bá cũng không phải là nhìn không. Hắn đã tổng kết không ít kinh nghiệm, chính là vì cho Văn Tiểu Thi hảo hảo huấn luyện một chút. Hơn nữa nhìn, thành quả vẫn là tương đối không sai. Ngày hôm sau, Hàn Ca sau khi rời giường, cùng Trầm Bích Nguyệt thông điểm điện thoại, xác định một chút đi công ty thời gian, mà hắn liền đi đến công ty. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.